Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 119. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch trong lòng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán, nhưng là rất nhanh liền bị cô bác bỏ. Ngay lúc này, quốc vương gọi người truyền lời cho cô đi cung điện ông ta một chuyến. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến ngày đó trong mật thất nhìn thấy thi thể thiếu nữ, liền không nhịn được dùng mình một cái. Cô ở trong lòng run lẩy bẩy nói với hệ thống. Hệ thống, quốc vương sẽ không biết đi. Ta có thể hay không bị giết người diệt khẩu nha. Hệ thống, có khả năng. Trầm Mộc Bạch ngao ô một tiếng khóc. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng đi theo võ sĩ truyền lời đi chỗ quốc vương. Sau khi cô đi vào, cửa lớn của cung điện sau lưng bị đóng lại. Trầm Mộc Bạch, chấm, quốc vương ngồi ở chính giữa. Trên mặt vô cùng ôn nhu nhìn chăm chú cô, giống như là đối đãi âu yếm với một kiện vật sưu tập. Giấu ở đáy mắt hài lòng cùng si mê để cho người ta không rét mà run. Nghĩ đến bản thân chưa hoàn thành nhiệm vụ, Trầm Mộc Bạch vẫn là nhắm mắt lại đi qua. Sau đó cách quốc vương xa mấy bước dừng lại. Quốc vương lộ ra một cái mỉm cười ôn nhu, trong giọng nói phát ra thanh âm dị thường êm ái. Phất Già Na, ngươi sao không tới? Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ nói khẽ. Quốc vương bệ hạ, Phất Già Na gần đây nhiễm phong hàn, cho nên không dám áp sát quá gần, sợ sẽ chuyển nhiễm ngài. Quốc vương nghe xong, mỉm cười, ngữ khí tràn ngập lo lắng nói. Làm sao sẽ cảm nhiễm phong hàn? Nói xong câu đó, cặp mắt kia nhìn thẳng sang, lời nói cùng thần sắc trên mặt không hợp mà nói. Phất Già Na trưởng thành, có lòng hiếu kỳ, rõ biết đồ vật không nên hỏi cũng không nên hỏi. Còn hết lần này tới lần khác muốn đi làm, thực sự là không nghe lời đâu. Trên mặt ôn nhu gần như có thể hóa ra nước, nói ra ngữ khí lại là mang theo hàn ý. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút siết chặt. Trên mặt lại làm ra một bộ nghi hoặc, quốc vương bệ hạ, ngài lại nói cái gì? Phất Già Na nghe không hiểu. Quốc vương bên khóe miệng ý cười trở nên nhạt, ngươi kém chút ngay cả ta đều lừa gạt, Phất Già Na ở nơi nào, giả bộ tiếp nữa liền không có ý nghĩa. Trầm Mộc Bạch dứt khoát thu liễm lại thần sắc, ngươi từ lúc nào biết rõ ta không phải Phất Già Na. Quốc vương đáy mắt hiện ra thần sắc si mê, giống như là đối đãi một kiện hàng vô cùng hiếm có. Từ lúc ngươi không còn đặt chân tới cung điện của ta, ta liền bắt đầu hoài nghi, Phất Già Na là đứa trẻ ngoan, nàng ấy đáy mắt ái mộ không phải giả, ta rất rõ ràng ta đối với nàng ấy là một loại tồn tại dạng gì. Hắn nói đến đây mỉm cười, lại nói nàng ấy là vật mà ta trải qua kiên nhẫn sưu tập, nhưng lại không nghĩ rằng nửa đường sẽ phát sinh biến cố. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao ngươi so với nàng ấy đẹp hơn nhiều. Quốc vương ánh mắt tựa như vật sinh dính mục nát kéo chặt lấy cô. Trầm Mộc Bạch tâm lý một trận buồn nôn, lại bất động thanh sắc lời nói khách sáo. Những thi thể thiếu nữ kia đều là ngươi làm, các nàng cùng Bạch Tuyết có quan hệ gì? Quốc vương trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, nhìn về phía cô ánh mắt càng thêm nóng. Không chút nào che giấu bản thân điên cuồng cùng si mê. Ngữ khí vô cùng ôn nhu nói. Thì ra ngày đó người kia là ngươi, các nàng là không phải rất đẹp sao? Còn không đợi Trầm Mộc Bạch đáp lời, hắn phối hợp nói ra, đây chính là vật sưu tập ta tân tân khổ khổ tìm đến. Các nàng so với ngươi ngoan hơn nhiều, nguyên một đám quỳ trên mặt đất khóc cầu ta buông tha các nàng. Nhưng là các nàng trước đó thế nhưng đáp ứng rồi, muốn biến thành bộ dáng mà ta thích nhất. Ta làm sao có ý tứ làm cho các nàng thất vọng đây? Trầm Mộc Bài tâm lý trận ác ý, lạnh lùng nói. Bài Tuyết đâu? Ngươi đem nàng đi đâu rồi? Khách chương.